Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, ngươi đến cùng muốn cái gì? Đạt đến cảnh giới mới về sau, nhãn lực của hắn lập tức cùng trước đó rất khác nhau. Thấy được nhiều thứ hơn, ngươi là tại chỉ điểm chúng ta, để chúng ta đột phá đến tiên vương. Nhằm vào bọn họ bốn người mỗi một cái đều là bọn hắn lĩnh vực riêng phần mình am hiểu nhất dài. Cường đại nhất một chút, có thể nói hoàn toàn là cây kim so với cọng dâu. Loại này bạo lực nhất xung đột tại tranh phong thời khắc hoàn toàn chính xác sẽ cho người mang đến lớn nhất áp lực, nhưng cũng sẽ mang đến vô hạn sáng tạo lực lượng. Một khi có thể vượt qua điểm này, bản thân liền chỗ tại đột phá biên giới bốn người đều có thể đủ rất bén nhạy nắm chắc đột phá đến hạ nhất trọng cảnh giới cơ hội, cùng trước đó khác nhau rất lớn. Đem chúng ta nâng lên đến cao hơn lĩnh vực đối với ngươi mà nói có ý nghĩa gì? Quá khứ của chúng ta đã bị ngươi vặn vẹo cải biến. Cho dù chúng ta đạt được dạng này cảnh giới, vẫn không có biện pháp cải biến đây hết thảy. Một trận sinh tử ắt không thể thiếu. Diệp Phàm chiến ý mãnh liệt, y nguyên không phải rất bình tĩnh. Bạo liệt lực lượng trong cơ thể hắn phun trào. Cái kia cùng người khác cảnh giới khác nhau mang cho hắn càng nhiều thể ngộ. Hắn có nắm chắc, hiện tại tùy ý đánh ra một kích đều so trước đó tột cùng nhất lực lượng còn cường đại hơn. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Hô hấp ở giữa loại cảnh giới đó đều tại cực điểm đề thăng. Trong lòng của hắn thậm chí sinh ra xé rách vũ trụ xung động. Mà bây giờ cái kia không đơn thuần là xung động, mà là thật nắm giữ năng lực như vậy. Ngươi không cảm thấy dạng này càng thú vị sao? Cùng một nhóm liền dòng sông thời gian cũng không có cách nào chân chính tiến vào nhân vật đại chiến. Với ta mà nói là một loại sỉ nhục. Đường Huyền Minh như cũ tại phất tay chữa trị vùng vũ trụ này. Giờ này khắc này, tại tột cùng nhất đại chiến bên trong, hắn thế mà đưa lưng về phía Diệp Phàm, giống như đối với Diệp Phàm hào không đề phòng. Nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp động thủ Diệp Phàm không khỏi dừng lại một chút. Đường Huyền Minh dạng này tùy tiện ngược lại để hắn điểm đoán không ra. Giả thần giả quỷ, trong ánh mắt hắn hai vệt thần quang sáng tối chập chờn, bên trên có thể nhìn rõ cửu thiên, hạ có thể cúi tra u minh, căn bản một mực bao phủ tại nhân vật thần bí kia trước mặt mê vụ cuối cùng rộng mờ. Diệp Phàm con ngươi co rút lại một chút, đã nhận ra một loại không thể tưởng tượng nổi chân tướng. Hắn thấy được một đoàn kim sắc lạc ấn. Đoàn kia lạc ấn là trước mặt tôn này nhân vật vô địch chân chính bản nguyên. Chính là bởi vì có cái này đoàn lạc ấn, tôn này nhân vật mới không gì làm không được. Thông thiên triệt địa, chỉ là một nhóm lạc ấn liền có thể làm đến bước này, chân thực lực lượng lại sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Diệp Phàm chấn động trong lòng, có chút lý giải Đường Huyền Minh nói tới cảnh giới càng cao, càng là có thể lý hiểu hắn khủng bố là đến từ với nơi nào. Hiện tại hắn đã cảm thấy vô ngần khủng bố, trong lòng sinh ra một loại không có thể ngang hàng cảm giác. Trước đó một đoàn lạc ấn liền cơ hồ đem hắn chém giết. Trong lòng của hắn không thể ức chế sinh ra một cỗ cảm giác thất bại. Mặc dù rất mau đem nó chém chết, nhưng cái kia không thể phá vỡ ý niệm chung quy là có lay động. Là một đoàn hình người lạc ấn, đây là hắn chân chính theo hầu cùng lai lịch, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Ánh mắt chuyển động ở giữa, thần quang càng phát rực rỡ, để hắn có thể nhìn thấy càng nhiều, cái kia một đoàn mơ hồ lạc ấn càng ngày càng rõ ràng. Nhưng khuôn mặt y nguyên bao phủ tầng một mê vụ, để người không có cách nào thấy rõ ràng. Nguyên thiên thần nhãn, mở, trong đôi mắt phảng phất đang khai thiên tích địa, thần lực vận chuyển tới đỉnh phong, hai mắt của hắn đều ẩn ẩn có chút nhói nhói. Cái kia một đoàn kim sắc lạc ấn trên mặt mê vụ cuối cùng tản ra. Diệp Phàm thấy rõ ràng cái kia một đoàn lạc ấn dung mạo, trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Tại trước đó hắn đã làm quá nhiều lần chuẩn bị, nhưng khi thật sự phát hiện đoàn kia lạc ấn cùng hắn hình dạng hoàn toàn tương tự lúc, trong lòng y nguyên sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Hắn cùng mình lạc ấn đại chiến nửa ngày, thậm chí kém chút chết đi. Một vị chân chính nhân vật đánh không lại chính mình lạc ấn. Đây quả thực vô cùng buồn cười. Sao vừa mới biết chân tướng còn để người rung động. Ta đánh không lại ta chính mình. Diệp Phàm trên mặt biểu lộ kỳ lạ. Có gan không hiểu thất bại. Nhưng thần niệm chuyển động ở giữa hắn lại nháy mắt từ loại kia cảm giác bị thất bại bên trong. Đi ra ngoài. Không đúng. Cũng không phải là thua ở ta lạc ấn phía dưới, mà là trung tâm nhất chủ trì lạc ấn này loại nhân vật thủ hạ. Là thua ở hắn nắm trong tay tuyệt đỉnh thần thuật phía dưới. Mặc dù chiến đấu mới vừa rồi bên ngoài là bất phân thắng bại, nhưng đã là tiên vương Diệp Phàm rõ ràng. Tại hắn đứng trước lớn nhất nguy cơ lúc, tôn kia nhân vật kỳ thật tùy thời có thể xuất thủ. Ngăn chặn hắn tấn thăng. Để hắn hoàn toàn chết đi. Lúc trước hắn cho rằng cân sức ngang tài trên thực tế là một loại hy vọng xa vời. Hắn làm sao sẽ có ta lạc ấn? Từ quá khứ cưỡng ép đem ta lạc ấn triệu hoán mà đến. Sau đó phân ra một đoàn thân niệm cùng ta chiến đấu. Cơ hồ bản thân vào chỗ chết. Diệp Phàm một thân ngập trời thần lực kịch liệt chấn động. Toàn bộ đại vũ trụ đều tại ăn mừng. Trên trời rơi xuống kim liên, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất, tu hành ban đầu, một bước một cái dấu chân, một lần đề thăng sẽ gặp phải thiên địa khảo nghiệm, nghênh đón đáng sợ nhất thiên kiếp, vô pháp vượt qua, liền sẽ hoàn toàn chết đi, mà tu hành đến cao thâm cảnh giới, loại tình huống này nhưng lại phản đi qua, cao cấp nhất tiên vương cấp người khác vật một khi xuất hiện. Đối với toàn bộ đại vũ trụ đến nói, đều có to lớn bổ ích, tiên vương cấp khác đạo quả tự nhiên mà vậy sẽ trả lại phiến thiên địa này. Vì vậy một khi xuất hiện dạng này cao cấp nhất nhân vật, thiên địa đều sẽ ăn mừng, phát ra reo hò, tiên vương cấp khác lạc ấn sẽ lưu tồn tại giữa phiến thiên địa này. Để kẻ đến sau có càng nhiều cơ sẽ đạt tới dạng này cảnh giới. Đồng thời thiên địa cũng sẽ càng thêm vững chắc cùng cường đại. Có thể từ hỗn độn bên trong phun ra nuốt vào càng nhiều thiên địa tinh khí. Để thiên địa càng thêm cường đại. Nhưng Diệp Phàm lại không khỏi nhíu mày. Mảnh này đại vũ trụ tựa hồ quá mức với hưng phấn. Tiên vương cấp khác dị tượng rất mạnh. Nhưng cũng không cho tới mạnh như thế a. Ánh mắt chiếu tới. Toàn bộ đại vũ trụ đều tại phun ra tiên quang, chư thiên vạn đảo rủ xuống đủ loại quy tắc, đối với hắn tiến hành chúc mừng, chỉ cấp hắn tiến một bước tẩy lễ, để hắn càng phát cường đại, nhưng không chỉ là hắn, còn có người. Diệp Phàm mừng rỡ quay đầu, nhìn thấy nguyên vốn đã hư hóa biến mất vô thủy đại đế lại một chút xíu từ hư không bên trong hiện. Một đầu mênh mông dòng sông thời gian tại bên cạnh hắn hiển hiện. Lực lượng chấn động cường hãn, cũng không kém cỏi với hắn. Trong bọn họ lại xuất hiện một vị tiên vương. Tại hắn quá khứ dòng sông thời gian bên trong, nguyên vốn đã hóa thành một mảnh hư vô hài nhi thời kỳ vô thủy đại đế lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn qua cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng khi một đoàn hư vô lực lượng thời gian, cho tới bây giờ hài nhi bên người xuyên qua thời lại không có cách nào cho cái kia hài nhi chút nào. Ảnh hưởng, cái kia hài nhi ngây thơ mà cười cười, duỗi ra hắn trắng trắng mập mập tay nhỏ, phủ tại Tây Hoàng Mẫu trên mặt, tên là Vô Thủy, tự nhiên Vô Thủy Đại Đế nói nhỏ, nhìn thật sâu trước mặt tôn kia thân ảnh, vào thời khắc này, vốn là huy hoàng nhất. Hắn tấn thăng đến cao hơn lĩnh vực, sẽ phải đánh bại địch thủ, kéo dài hắn một đời thần thoại bất bại. Nhưng khi ánh mắt của hắn lấp lánh lúc, sắc mặt đột nhiên rung mạnh,